Dương Lỗi nghĩ nghĩ, âm dương quả này để dành cho mình, không biết phải năm nào tháng nào mới có thể phục dụng, chi bằng dứt khoát cho nó, nói không chừng mình còn có thể đạt được một thánh thú. Nếu như đạt được một thánh thú mà nói, như vậy mình có thể lợi nhuận đại phát rồi, thánh thú Ahat là tồn tại có thể so với võ thánh, có một thánh thú hộ thân, coi như là uy vũ vương Dương Hữu cũng không dám làm mình thế nào. Về phần Dương Thiên, Vương Khôi, muốn hành hạ như thế nào chẳng được. Tốt, ngươi đã muốn, vậy cho ngươi. Dương Lỗi đem hai quả trái cây trong tay đút cho Bạch Xà. Bạch Xà ăn âm dương quả, toàn thân bắt đầu lắc lư, thời gian dần qua phát ra quang mang bạch sắc, tia sáng này sau đó biến thành một quang kén cực lớn, đem Bạch Xà hoàn toàn khóa lại bên trong. Muốn lên cấp, nhìn quang kén kia, Dương Lỗi thì thào nói, tiến giai này chỉ có thánh thú mới xuất hiện a, choáng nha, một khi trở thành thánh thú có thể hóa thành hình người, không biết Bạch Xà này là công hay là mẫu đây, nếu như là mẫu, nhất định là một đại mỹ nữ, nói như vậy, Bạch Xà, Bạch Nương Tử có phải mình cũng có thể trở thành nhân vật chính trong Hứa Tiên Chí không nhỉ? Mắt thấy Bạch Xà tiến giai chỉ sợ còn cần một khoảng thời gian, như vậy mình vẫn là nhìn xem mấy thứ vừa đạt được a. Ma hạch, bát cấp phong hệ ma hạch có thể dùng để luyện đan, luyện khí cũng có thể dùng cho tu luyện, cực kỳ khó được. Ma hạch phong hệ bạch hạc này nếu như cầm lấy đi bán mà nói, khẳng định giá trị liên thành. Dương Lỗi lập tức thu lại, lại nói tiếp ma hạch này cũng không phải. Góc chuyện audio.com, vật phẩm bình thường, cũng là vật hy hãn, ma hạch không phải tất cả ma thú đều có, chỉ có đạt đến lục cấp trở lên mới có thể sinh ra ma hạch, ma thú lục cấp trở xuống là không có ma hạch. Hai cánh bạch hạc, cực phẩm linh khí, có thể nhận chủ, sau khi nhận chủ, có thể dung nhập bản thân, lúc sử dụng hóa thành một đôi phi dực, có thể bay lượn trên thiên không, tốc độ cùng thực lực bản thân tương liên, thực lực càng cường đại, tốc độ phi hành càng nhanh. Phát đạt rồi, Dương Lỗi xoa xoa con mắt, có chút không tin chứng kiến sự thật trước mắt, hai cánh bạch hạc này rõ ràng biến thái như vậy, cường đại như vậy thì tính toán là thần khí cũng không đủ a hát. Bay lượn, mặc dù nói đến cảnh giới vũ hoàng có thể làm được nhưng ở đâu có thể so sánh với phi dực này, tốc độ cùng thực lực tương quan, cái phi dực này, chỉ cần trong cơ thể mình còn có chân khí, như vậy có thể phi hành, mà cho dù vũ hoàng cảnh giới, bay lượn cũng sẽ hao phí chân khí nhất định, khẳng định hao phí so với phi dực này nhiều lắm, hơn nữa tốc độ phi dực hiển nhiên sẽ rất nhanh. Huống chi phi dực không có bất kỳ hạn chế yêu cầu, sau khi mình nhận chủ là có thể sử dụng, đây chính là thần khí chạy trốn tuyệt đỉnh a hát. Đã có phi dực này, mình đánh không lại có thể bỏ chạy, trừ khi vũ hoàng cảnh giới, ai có thể đuổi kịp mình. Lợi hại a, thật sự là uy phong. Đã có thứ này, nằm mơ cũng cười ra tiếng. Không có nói nhãm, lập tức nhận chủ. Đinh, bạch hạc hai cánh nhận chủ thành công. Sau khi nhận chủ, Dương Lỗi lập tức duỗi ra hai cánh thử phi hành. Phanh, không nghĩ tới thoáng cái không có thích ứng, rõ ràng rớt xuống, làm cho Dương Lỗi phiền muộn không thôi, không có sao lại thử một lần, lại một lần nữa, sau khi thất bại mấy lần, rốt cục có thể miễn cưỡng nắm giữ kỹ xảo phi hành rồi. Bạch hạc hai cánh cường đại như thế, hai dạng đồ vật còn lại có lẽ cũng sẽ không quá kém. Ngưng hồn đan, địa cấp lục phẩm đan dược sau khi tiến vào vũ hoàng cảnh giới có thể dùng để ngưng thực vũ hồn. Cái này cũng là đồ tốt a hát, đan dược dùng để ngưng thực vũ hồn tuyệt đối là đan dược thượng đẳng, đan dược có thể chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc mà từng cấp bậc có thể chia làm thập phẩm tụ khí hoàn, trước kia mà nói, là đan dược hoàng cấp nhị phẩm, thuộc về đan dược quá bình thường, đối với võ giả cấp độ luyện khí hữu dụng. Đan dược cũng là đồ tốt, như vậy còn lại đồng dạng, cũng là linh khí, cực phẩm linh khí. Phong ẩn, hạ phẩm linh khí phong thuộc tính, có thể nhận chủ tăng lên tốc độ công kích 10%, lực công kích tăng lên 10%, có thể phát triển. Hít kha zzz, Dương Lỗi thấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lực công kích tăng lên 10%, tốc độ công kích tăng lên 10%, đây không phải cường hãn quá sao, kinh khủng nhất chính là vậy có thuộc tính phát triển, hiện tại tuy là hạ phẩm linh khí công kích tăng lên 10%, tốc độ tăng lên 10%, nếu như thành cực phẩm linh khí thì sao? Nếu như để thăng làm thần khí thì sao? Thậm chí còn có thể trưởng thành thánh khí a hát, đây chính là vũ khí trong truyền thuyết, nếu như trở thành thánh khí mà nói, cái kia chính là biến thái cỡ nào, chỉ sợ mình có thể quét ngang sùng vũ đại lục a. Đây mới thực sự là một đao nơi tay, ta có thiên hạ a hát. Ngưu thật sự là quá ngưu, bạch hạc này không hổ là bát cấp ma thú, đồ vật cống hiến ra quả nhiên là không giống người thường a hát. Nhận chủ, phải nhận chủ. Góc chuyện audio.com, a hát, đinh, linh khí phong ẩn nhận chủ thành công. Dương Lỗi hưng phấn không thôi, có một thanh phong ẩn này, phối hợp sử dụng phong đao thất sát uy lực vô cùng. hôm nay mình đã là võ 6 tầng giả, đối phó Dương Thiên, căn bản dễ dàng, hôm nay thực lực mình tăng nhiều, chắc hẳn phong đao thất sát cũng có thể nguyên vẹn tu luyện 2 sát hợp nhất, đến lúc đó nếu như mình lĩnh ngộ 3 sát hợp nhất mà nói, đối phó võ giả đại viên mãn cũng không chỗ nào sợ hãi a hát. Đột đột đột. Thanh âm này là chỗ quang kén phát ra, Dương Lỗi tinh tường, Bạch Xà sắp tiến giai thành công rồi, một khi thành công chính là thánh thú. Xoẹt một tiếng, quang kén kia biến mất, tại chỗ xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu trắng, mi tâm còn có một cái bớt hình xà, càng tăng thêm vài phần vũ mị động lòng người. Chủ nhân, nàng kia vừa nhìn thấy Dương Lỗi, bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt, môi son khẽ mở. Dương Lỗi nghe vậy ngẩn ngơ, thật đúng là nhận mình làm chủ sao? Buôn bán lời, quả nhiên buôn bán lời, lợi nhuận đại phát rồi, trong nội tâm Dương Lỗi hô to. Nhìn bộ dạng ngần người của Dương Lỗi, nữ tử phất phất tay. Chủ nhân, ngươi không sao chớ, phục hồi tinh thần lại, Dương Lỗi vội hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, nàng như thế nào gọi ta là chủ nhân à? Người cứu tánh mạng Tố Tố, lại để cho Tố Tố tiến giai thánh thú, Tố Tố không có gì hồi báo, đành phải dùng thân phục thị. Nữ tử áo trắng nói. Đinh, thánh thú Bạch Xà nhận ngươi làm chủ nhân, có đồng ý hay không? Đồng ý, tự nhiên đồng ý, nếu như không đồng ý, cái kia chính là kẻ đần. Dương Lỗi lựa chọn đồng ý, chỉ cảm giác trong đầu mình nhiều hơn ít đồ, cùng nữ tử áo trắng trước mắt liên hệ trở nên thập phần rõ ràng. Nàng tên là gì? Thưa chủ nhân, ta gọi Bạch Tố Trinh. Nữ tử áo trắng nói, thân thể Dương Lỗi chấn động, con mẹ nó thật đúng là Bạch Tố Trinh a hát cái này. Đây không phải Bạch Nương Tử sao? Bạch Nương Tử nhận thức mình làm chủ, làm nô tỳ cái này. Cái này mình thật sự là kiếm lợi lớn. Đông, người chơi có muốn xem xét thuộc tính hay không? Xem xét, người chơi, Dương Lỗi, đẳng cấp, 16, căn cốt, 5, điểm sinh mệnh, 1200, khí công giá trị, 106.000, điểm tích lũy giá trị, 1210, công pháp, huyền nguyên bí quyết tầng thứ 3, kỹ năng, phong đao thất sát, sủng vật, thánh thú Bạch Tố Trinh. Vũ khí trang bị, tình cương dao găm, liệt diễm giới, chữ vật giới chỉ bình thường, bạch hạc hai cánh, phong ẩn. Sau khi xem xong, Dương Lỗi hưng phấn không thôi, huyền nguyên bí quyết đã đạt tới tầng thứ 3 rồi, hơn nữa rất nhanh là có thể đột phá tầng thứ 4, một khi đột phá tầng thứ 4 chắc hẳn giá trị khí công của mình lại có tăng lên a. Ân, về sau ta gọi nàng là Tô Tô a, nàng cũng không cần phải gọi ta là chủ nhân, gọi ta thiếu gia là được rồi. Dương Lỗi nói, vâng, thiếu gia, cách chương.